Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1049, khác biệt đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ý nghĩ này là Quỷ Phương lâm thời quyết định, sớm cũng không cùng hai đứa bé thông qua khí, cho nên Du Du cùng Lạp Lạp sau khi nghe được đều có chút mông. Lạp Lạp là không thích vô dụng giao tế. Nhưng cũng không phải là nói nàng sợ giao tế, tương phản, bởi vì thường xuyên cùng Hàn Ảnh Đế ra ngoài gặp đủ loại việc đời, cho nên Lạp Lạp tại đủ loại trường hợp đều không mang hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp Quỷ Phương nói như vậy, Giang Tiểu Bạch lại đối chính mình gật đầu, nàng liền lưu loát đứng dậy hướng bên cạnh bàn đi qua. Du Du lại là có chút sợ hãi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với nàng mà nói, Giang Tiểu Bạch cùng Khương Tô đều là đại minh tinh, nàng bình thường nhìn thấy cũng không dám tới đối mặt cái chủng loại kia, hiện tại hai người đều tại phòng bệnh của mình, nàng ngồi ở trên giường đều đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Nhưng bây giờ ba ba vậy mà nhường nàng đi qua đối diện, Du Du cảm thấy nhịp tim thật nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Du Du, mau tới, Lạp Lạp đi qua. Phát hiện Du Du ngồi không nhúc nhích, liền đến lôi nàng một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Lạp Lạp kéo theo, Du Du lúc này mới xem như miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng vẫn là cảm thấy thập phần khẩn trương. Hai người các ngươi căn cứ kia đoạn diễn tự do phát huy đi. Các ngươi nói cái gì làm cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là phù không phù hợp nhân vật thân phận tính cách, sau khi chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Quỷ Phương đứng ở bên cạnh. Hai tay vòng ngực nhìn về phía Giang Tiểu Bạch cùng Khương Tô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thử vai, Giang Tiểu Bạch còn có Khương Tô đều là lần thứ nhất gặp. Địa điểm tùy ý, thời gian tùy ý, ngay cả phỏng vấn yêu cầu cũng có vẻ như vậy tùy ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch bởi vì đã cùng Quỷ Phương đã từng quen biết, cho nên đối với hắn những yêu cầu này cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Khương Tô cũng không phải là, nàng chỉ cảm thấy Quỷ Phương người này thật là cực kỳ cổ quái. Bất quá không có việc gì, Khương Tô cũng không sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần mình đầy đủ ưu tú, theo hắn thế nào giày vò cũng giống vậy có thể trổ hết tài năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người cũng ngồi xuống, tại Quỷ Phương yêu cầu dưới, hai người là mặt đối mặt ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người sau khi ngồi xuống, trên bàn không có vật gì, chỉ có bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí này nhìn xem thế nào đều có chút kỳ quái. Quỷ Phương nhìn qua, cảm thấy dạng này diễn đứng lên đừng nói các nàng không thoải mái, ngay cả chính mình nhìn xem cũng cảm thấy kỳ quái. Thế là hắn liền xoắn suýt một chút, cuối cùng cố mà làm lấy ra một ít đồ ăn vặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là chuẩn bị cho Du Du, có bánh quy, mì sợi bao, còn có chuối tiêu quả cam. Liền dùng cái này tới làm cơm đi, hắn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đều là chính mình cho nữ nhi mua đồ ăn vặt, thật sự là không nghĩ cho người khác ăn a, nhất là cái này Khương Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, nàng khi nhìn đến cái này đồ ăn vặt lúc trong mắt vậy mà toát ra một điểm ghét bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch yên lặng đem bánh quy cầm tới. Bánh quy chỉ có một gói, vật này ăn thời điểm vẫn tương đối lịch sự, cũng thuận tiện nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Tô quả thực có chút ghét bỏ, bởi vì chân chính kịch bản bên trong, bữa cơm này là Diêu Phỉ tâm tình rất kém cỏi phía dưới bị theo đuổi nàng một cái phú nhị đại mang tới. Địa điểm là tại quán bar. Bất quá bởi vì mọi người có tiền, mặt khác bàn này trên còn có một cái phú nhị đại là trống không bụng tới, cho nên trừ đủ loại đắt đỏ rượu bên ngoài, còn điểm rất ăn nhiều gì đó. Bữa cơm kia là rất có mặt bài, nhưng bây giờ đây là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn những vật này, trong lúc các nàng là trẻ con đồ ăn vặt party sao? Nàng bên này còn chính ghét bỏ, liền thấy Giang Tiểu Bạch cầm một gói bánh quy đến đồng thời mở ra. Nàng ban đầu không coi ra gì, có thể làm phát hiện trên bàn chỉ còn lại mì sợi bao chuối tiêu quả cam sao mới biết không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm tay, nàng nhấp một chút môi, cầm lên bánh mì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuối tiêu ăn chướng tay gai mắt, quả cam lại sẽ làm bẩn nước, còn là bánh mì tương đối khá hơn chút. Đợi các nàng hai người chọn xong này nọ, Quỷ Phương liền làm ra một cái khiến hai người đều thật yên lặng cử động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, ăn đồ ăn, Quỷ Phương lại theo trong ngăn tủ chớp chớp, cầm hai bình màu sắc rực rỡ đóng gói sữa chua, còn có tương đối nhỏ túi uy hóa bánh đến, cho Lạp Lạp cùng Du Du. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai loại đồ ăn xem xét chính là tương đối tinh xảo, đóng gói trên đồ án còn có ngoại ngữ, hẳn là nhập khẩu đồ ăn vặt. Khương Tô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay mình mì sợi bao, cũng là có nhãn hiệu, nhưng không tính lớn bài, giá cả nàng biết, rất tiện nghi. Mà đúng lúc, hai cái tiểu gia hỏa trong tay mới đồ ăn vặt nàng cũng đã gặp, nhập khẩu, rất đắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không biết nói cái gì cho phải. Giang Tiểu Bạch sau khi xem thì là thật bất ngờ, không phải ngoài ý muốn Quỷ Phương khác biệt đối đãi, mà là Lạp Lạp vậy mà cũng có thể phân đến một phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác biệt đối đãi, đối với Quỷ Phương loại người này là phi thường thường gặp, bọn họ làm việc độc lập độc hành, người bình thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, mà có thể vào mắt, cơ hồ đều là có thể quá mệnh giao tình, cho nên tại bọn họ vòng xã giao bên trong, cũng chỉ chia làm hai loại người, một loại là người một nhà, một loại là người ta. Người ta, nhìn Quỷ Phương chỉ cảm thấy hắn keo kiệt lại ích kỷ, không dễ tiếp xúc, không có tình cảm vị, nhưng nếu như nhường người một nhà, đến đánh giá hắn, tuyệt đối sẽ không dùng keo kiệt cái từ này để hình dung hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Du Du đương nhiên là người một nhà, chính mình khẳng định là người ngoài, chỉ là không nghĩ tới Lạp Lạp bởi vì Du Du quan hệ, cũng tạm thời trở thành người một nhà. Đây chính là yêu ai yêu cả đường đi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Phương ái nữ nhi phương thức rất nhỏ bé, trừ phi cẩn thận quan sát, nếu không thật dễ dàng bỏ qua. Ngay cả chính Du Du, sợ là đều không có phát hiện nhỏ như vậy chi tiết đến tột cùng ý thức cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi chuẩn bị về sau, trận này có chút kỳ lạ phỏng vấn lại bắt đầu. Làm bắt đầu trong nháy mắt đó, Giang Tiểu Bạch khí chàng liền thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vốn là bình tĩnh ung dung, thế nhưng là phỏng vấn bắt đầu về sau, hai tay của nàng liền có chút co quắp bò vào trên hai chân, có chút kẹp lấy vai cảm giác, ánh mắt cũng bảo trì tại trình độ độ cao phía dưới. Nàng có chút khiếp ý hướng trên bàn khác ba người nhìn thoáng qua, liền lại cúi đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ăn ngon, Lạp Lạp chợt cầm trong tay uy hóa bánh tách ra một nửa, đưa cho Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạp Lạp không biết đoạn này diễn là thế nào, chính mình cùng Giang Tiểu Bạch như thế nào quan hệ, nàng chỉ là lâm thời bị kéo tới sông làm cửa, bất quá nàng thật thông minh, nếu Quỷ Phương không có đối nàng cùng Du Du có đặc biệt giao phó, vậy đã nói rõ các nàng thế nào diễn đều ảnh hưởng không lớn. Cho nên cho Tiểu Bạch A-di đưa điểm ăn ngon còn là không có vấn đề đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn, Giang Tiểu Bạch có chút chần chờ tiếp nhận, ngượng ngùng đối nàng cười cười, sau đó liền cúi đầu nhìn lên cái này có nhân uy hóa bánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng giống như chưa từng gặp qua loại vật này, ánh mắt bên trong có hiếu kỳ, bất quá tựa hồ là sợ hãi loại này hiếu kỳ sẽ bị người phát hiện, cho nên nhìn qua bánh quy sau liền ngẩng đầu hướng người ta nhìn một chút. Tại phát hiện không có người phát giác về sau, nàng lúc này mới miệng nhỏ cắn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt của nàng liền phát sáng lên, đây là ăn vào mỹ vị lúc biểu hiện. Quỷ Phương là hữu dụng điện thoại di động tại ghi hình, giá đỡ là đã sớm chuẩn bị xong, mà chính hắn thì là tại Giang Tiểu Bạch cùng Khương Tô trên người vừa đi vừa về hoán đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch chi tiết này hắn thấy được, không chịu được âm thầm gật đầu. Cả cái bàn trên người tất cả đều là gia cảnh xuất chúng, Diêu Phỉ là bởi vì có cái kia Phú Nhị Đại đưa mới có gia nhập tư cách. Kỳ thật chính nàng ở mọi phương diện đều là không cách nào cùng những người này xứng đôi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.